Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401 tao bắt. Giang Nam như thấy kia quân sĩ muốn bại, tự nhiên kinh hãi, đang chuẩn bị xoay người mà chạy. Nàng tuy rằng cùng kia tứ tượng tiểu thú quen biết, nhưng lúc này lại khó bảo toàn đối phương có thể buông tha chính mình. Yêu thú đàn thế tới rào rạt, không dám dừng lại. Xoay người liền đi, đột nhiên, kia năm đầu cự thú một trận cuồng hô, đột nhiên hành động mở ra, năm đầu cự thú đồng thời đi tới, những cái đó quân sĩ như thế nào sẽ là đối thủ. Chỉ thấy cự thú từng người tiến lên, chút nào không đi để ý tới quân sĩ công kích, không có bao nhiêu thời gian, cự thú liền tới rồi trận hình trung quân, Nghê Soái đang ở trung quân chỉ huy. Đột nhiên thấy đối phương cự thú tiến đến. Tức khắc kinh hãi, còn chưa phản ứng lại đây, liền bị kia đào ngột thú một ngụm ngậm trụ quần áo, hàm ở trong miệng, Nghê Soái bị bắt, quân sĩ tự nhiên đại loạn, đang chuẩn bị tổ chức nhân mã tiến đến cứu trợ, lại thấy mặt sau yêu thú vây quanh đi lên, loạn chiến ở cùng nhau, Giang Nam như tuy là bại lui, nhưng lại thời khắc ở chú ý chiến cuộc, nàng thấy đào ngột bạo khởi, đem Nghê Soái bắt lấy. Không khỏi kinh hãi, lúc này, Giang Nam Như đã bất chấp bên, chỉ lo đi trước, lại đột nhiên cảm giác thân mình một nhẹ, cư nhiên bay lên không lên, đang ở giữa không trung. Giang Nam Như vội vàng ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy một đôi xanh mượt đôi mắt, đang ở đánh giá chính mình. Nguyên lai, Giang Nam Như chỉ lo đi trước, lại bị kia kỳ lân sau này phương đuổi kịp, mở miệng ra răng. Cũng giống như kia Nghê Soái giống nhau, ngậm ở quần áo, hàm ở trong miệng, bị cự thú hàm ở không trung. Giang Nam nhớ lại là từ một lần, đang ở người khác trong miệng, lại đi xem kia thế sự lại là có khác một phen tư vị. Nàng tầm nhìn theo kia cự thú bước chân mà phập phồng. Đột nhiên vài cái nhanh chóng sóc nảy, tiếp theo liền giống như đằng vân giá vũ giống nhau. Giang Nam nhớ đi xuống vừa thấy. Lại thấy kia kỳ lân thân mình bay lên không? Phiêu nhiên đi xa, Giang Nam như muốn chạy thoát kia kỳ lân bài bố. Rồi lại không thể, kia thú mồm miệng cực kỳ nhắm chặt, đem chính mình quần áo ngậm lấy. Lại là giống như có một cổ cường đại hấp lực giống nhau. Khó có thể tránh thoát, nàng ở giữa không trung, hướng về dưới thân vừa thấy. Lại thấy những cái đó yêu thú cư nhiên không có đuổi tận giết tuyệt. Ngược lại nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này đã rời khỏi diệt thú quân doanh trại. Chẳng lẽ bọn họ là vì Nghê Soái mà đến? Giang Nam như đang ở giữa không trung, lại là không khỏi miên man suy nghĩ nói. Nàng lúc này chỉ lo nghĩ người khác, đối với chính mình tình cảnh lại là chưa từng có nhiều suy nghĩ quá. Đương nhiên Giang Nam như nhất thời cũng tưởng không rõ, nàng cũng không biết đối phương vì sao phải đem chính mình đồng thời bắt đi. Chỉ là lúc này trên mặt đất yêu thú đã là thối lui. Những cái đó quân sĩ liền đã không có nguy hiểm. Nàng ở giữa không trung vừa thấy. Quả thực thấy còn lại bốn thú đều ở kỳ lân tả hữu. Mà kia Nghê Soái đang ở đào ngột trong miệng. Giống như chính mình giống nhau, Nghê Soái tình thế giống như không đúng. Đã là chết ngất qua đi. Hắn tuy rằng hiếu thắng, nhưng chung quy là cái phàm nhân, đi tới đi lui, mặc dù là tinh thần chịu đựng được, thân thể kia cũng là trăm triệu chống cự không được. Giang Nam như không biết ở giữa không trung được rồi bao lâu, chỉ là cảm giác thân mình càng ngày càng cao, rốt cuộc nhẫn nại không được, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, đôi mắt một bế, bên tai tiếng gió lại là lớn. Dường như là xuyên qua một cái đại đại hẻm núi giống nhau. Tiếp theo, đó là truyền đến chảy xiết nước chảy tiếng động. Thậm chí còn mơ hồ nghe nói đến từng trận vượn đề. Hạc Minh, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam như mới cảm giác được thân mình đình chỉ di động. Nàng chậm rãi mở to mắt, lại thấy thân ở một chỗ huyệt động bên trong. Kia huyệt động cực kỳ to rộng. Từ đây chỗ tưởng ngoại nhìn lại. Chỉ phải nhìn đến tròn tròn một chỗ lỗ thủng, nghĩ đến là kia huyệt động nhập khẩu chỗ. Hết chương.